Sư huynh ta thực quá ổn trọng. Chương 230, thọ nói điều gở hơi ứng nghiệm 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Nhai Hải Giác, một chỗ trên hải đảo không xa phường trấn nhỏ chứ danh của Thiên Nhai Thành, khoảng cách khá gần Hồng Hoang. Mấy lão già tại trên mây chờ, Biện Trang và bà lão do Lý Trường Thọ hóa thân, vừa tản bộ tại trên hải đảo, lại nhỏ giọng trao đổi một chút, lúc này, Lý Trường Thọ cũng không nói chuyện, chỉ mỉm cười đi bên cạnh. Biện Trang bên này, lại có quá nhiều lời kẹt tại cuống họng không nói ra được. Hai người tại trên bờ cắt đi mấy chục bước, Biện Trang mới mở miệng nói. Kha Nhạc Nhi đạo hữu, gần đây có mạnh khỏe không? Lý Trường Thọ nhẹ nhàng thở dài. Đạo hữu cảm thấy có thể tốt ư? Biện Trang lập tức khẩn trương lên, vội hỏi. Thế đã xảy ra chuyện gì? Nàng ở chỗ nào? Ta sẽ lập tức. Đạo hữu, lão thân khinh thường xưng hô ngươi một tiếng Biện Trang. Lý Trường Thọ cau mày nói. Ngươi có biết chính mình tạo thành bao nhiêu phiền phức to lớn đối với tiểu chủ nhân nhà ta? Chấm, nếu không phải sau lưng ngươi có Thiên Nhai Các, ngươi bây giờ đã là một bộ thi thể trôi trong biển. Mấy người trên không trung cho mày, lại đồng thời nghe được bà lão ở phía dưới truyền âm, chỉ là cúi đầu nhìn. Biện Trang ngẩn ra, lẩm bẩm nói. Ta khiến nàng tạo thành phiền phức. Biện Trang, ngươi có lẽ là người biết lý lẽ. Đạo nhân giấy của Lý Trường Thọ yếu ớt thở dài, bắt đầu kể lại một chuyện xưa liên quan tới người ái mộ và tên biến thái. Tất nhiên, là dùng đạo lý đời trước để nói về bối cảnh ở Hồng Hoang. Hôm nay Lý Trường Thọ tới nơi đây chặn lại Biện Trang, thật ra chính là đến làm tổn thương. Một người có lòng ái mộ là việc của bản thân họ, nếu như phần ái mộ này không được người mình ái mộ đáp lại, trong lòng yên lặng chúc phúc thì tốt. Chứ họ đừng đi cưỡng ép ảnh hưởng đến người được ái mộ kia, để bản thân dần thành một tên biến thái. Loại sự tình này, Lý Trường Thọ đời trước cũng nhìn thấy qua mấy lần, kết quả cuối cùng đều không quá tốt. Thật ra, đời trước phần lớn mọi người, trong lòng coi như có đối tượng yêu thích sẽ vì trở ngại mặt mũi, tôn nghiêm một chút nhân tố khác mà lựa chọn giấu việc này ở trong đáy lòng. Có rất ít người giống Biện Trang, phấn đấu quên mình, như thiêu thân lao đầu vào lửa. Về loại chuyện tình cảm này, không ai nói rõ được. Nhưng tồn tại loại biến thái như vậy còn có thể phân biệt ra được. Hồng Hoang xem chính là bản lĩnh thần thông, quả đấm lớn nhỏ cũng thường xuyên phát sinh việc. Thần thông chân lý, cưỡng đoạt đạo lữ, Biện Trang nghe xong chuyện xưa cũng không khỏi giật mình, nhỏ giọng nói. Ta, là phiền toái của Nhạc Nhạc sao? Đạo hữu xưng hô như vậy có từng được tiểu chủ nhân nhà ta đáp ứng? Ta, không được đáp ứng mà đặt biệt danh như thế, phải chăng có chút quá phận? Lời này có vẻ bình tĩnh nhưng đúng là chói tai, làm Biện Trang trong lúc nhất thời nhíu mày, bờ môi đều có chút trắng bệch. Nhưng mà Lý Trường Thọ tự biết, làm tổn thương như vậy cường độ còn không đủ, nhất định phải điềm tĩnh Biện Trang mới được. Đạo hữu ngươi tại Long Cung nháo sự, làm tiểu chủ nhân nhà ta lâm vào tình cảnh phi thường xấu hổ. Ngươi là vừa thấy đã yêu cũng tốt, trong lòng nhớ mãi không quên cũng được, nhưng tiểu chủ nhân nhà ta đối với ngươi không có nửa phần cảm tình, lúc này chỉ có phiền chán. Các ngươi trước đây cũng chỉ nói một câu tiểu chủ nhân nhà ta nói, là chữ cút. Biện Trang, ngươi có từng cân nhắc qua việc như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi coi trọng tiểu chủ nhân nhà ta, đồng thời, ngươi cũng không có coi trọng ngươi. Biện Trang ôm ngực không chịu được lui lại hai bước, sắc mặt hơi trắng bệch. Trong lòng Lý Trường Thọ thở dài, tiếp tục phát công. Ngươi là Thiên Nhai Các thiếu chủ, từ nhỏ không cần chen chúc với ai, mọi người mọi thứ xung quanh đều dựa vào ngươi, theo ngươi. Nhưng Biện Trang, ngươi suy nghĩ đã chín chắn, hẳn phải rõ ràng đạo lý này. Biện Trang cười khổ nói, còn thỉnh tiền bối chỉ giáo. Vì mình vì người, vì mình vì người, không sai, Lý Trường Thọ nói, ngươi có thể tự mình ngẫm lại, nếu có một cô gái xa lạ, điên cuồng lưu luyến si mê ngươi. Mỗi ngày tại trước Thiên Nhai Các nhìn ngươi, thì trong lòng sẽ cảm thấy như thế nào? Biện Trang lẩm bẩm nói, ta tất nhiên cảm thấy có chút phiền chán, vui, Kha Nhạc Nhi đạo hữu cũng phiền chán ta sao? Có thể nói là căm thù đến tận xương tùy, ta, tiểu chủ nhân nhà ta vì né tránh loại phiền toái như ngươi, dù lần này là đại hôn bạn tốt của nàng, điện hạ Khương Tư Nhi, nàng vẫn phải tránh đi không dám tham gia. Sao lại như vậy? Trong lòng Lý Trường Thọ cũng có chút không đành lòng, thế nhưng vừa nghĩ tới đại hôn của nhị giáo chủ nhà mình còn bị nam nhân nhớ thương. Tiếp tục đâm, hôm nay dù như thế nào cũng muốn làm tên Biện Trang ngộ này thông suốt. Người thiện tâm, đi ghim tâm tất nhiên cũng không kém. Biện Trang, ngươi thật cho là chính mình có thể ngồi tại trước cổng chính Long Cung, còn có thể sử dụng loại phương thức này biểu đạt sự si tình khổ sở của mình, là bởi vì do tự thân ngươi sao? Là bởi vì ngươi là thiếu chủ Thiên Nhai Các thôi. Biện Trang liên tục thở dài, trong mắt mang vẻ bất đắc dĩ. Nếu ngươi không có tầng thân phận này, thì tại Hồng Hoang chẳng qua là một tên thiên tiên bình thường, lại có bản lĩnh gì, để cho tiểu chủ nhân nhà ta coi trọng được. Nếu ngươi không có tầng thân phận này, ngươi lại từ đâu, có được tấm thiệp mời kia. Ta chung tình ngươi, cho nên ngươi phải chung tình với ta, đây là cái đạo lý gì? Này không phải bá đạo, mà là có chút vặn vẹo. Biện Trang sững sờ tại chỗ, không chịu được lẩm bẩm nói. Ta không có ý gì khác. Trước đây ta nghĩ, là gặp được cô nương, rất vui, lại dùng thực tình đả động nàng. Điểm tự tin ấy, nên bỏ đi đi. Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói. Tiểu chủ nhân nhà ta đã có người ái mộ, trong lòng không tiếp nhận được người nào khác. Người nếu thật sự đối nhà ta tiểu chủ nhân vừa thấy đã yêu thì hãy mang phần tâm tư này cất lại. Biện Trang, thiên nhai nơi nào cũng có cỏ thơm, người bây giờ còn trẻ tu vi không cao lắm, sao không nghĩ biện pháp dương danh lập vạn, hái được trường sinh đạo quả cứ ở đây cố chấp khổ sở vì một nữ tử mà không có duyên, kết quả sẽ thế nào? Ngày hôm nay lão thân tới chỉ để nói với ngươi những lời này thôi. Người trẻ tuổi trường sinh đều không có, sao phải suy nghĩ nhiều những sự tình không có ích cho tu hành? Lý Trường Thọ nói những lời này là những điều thật tâm. Sau đó, Lý Trường Thọ liếc nhìn thần sắc có chút oán giận của những người trên không trung kia, lạnh nhạt nói. Hồng Hoang rất lớn, cũng không chỉ có mỗi ngũ bộ châu, trong 3000 thế giới, có thật nhiều sự việc và người các ngươi không biết được. Nói đến thế thôi, lão thân đây liền cáo từ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà lão đạo nhân giấy nói xong, thân hình đầu tiên là trở nên phai mờ, ngay sau đó, cái trán xuất hiện một dòng hơi nước, thân hình già nua bị hơi nước bao vây nhanh chóng tan rã. Đây là đạo nhân giấy tự hủy phiên bản nâng cấp, vì cùng phương thức, thiêu đốt thành tro, phân chia ra tránh cho bị người khác liên tưởng, Lý Trường Thọ tải trên người đạo nhân giấy khắc họa phù lục cấm chế khác biệt. Chốc lát, thân ảnh bà lão hóa thành sương mù bị gió thổi tán, dường như chưa hề xuất hiện qua. Hai chân Biện Trang mềm nhũn, ngã ngồi tại trên bờ cát khí tức vô cùng suy yếu, mấy tên lão già kia vội vàng xuống tới, bao vây tại Biện Trang bên người. Thiếu chủ, ngài, chớ có quá mức thương tâm. Ít ra, ngài thực đẹp trai đó. Đúng đấy, khi chúng ta trẻ, sao có thể anh tuấn thần võ như ngài được, phía sau lại có một phương thế lực chống đỡ. Eo, tên lão già kia, lập tức bị mấy người khác hung hăng trừng mắt. Biện Trang cười khổ, ngồi ở bên nhẹ nhàng thở dài. Lòng ta chết rồi, sẽ không còn, sẽ không. Thiếu chủ ngài, đi về trước đi thiếu chủ. Mấy lão già cũng không có biện pháp gì, dìu Biện Trang đứng lên, cưỡi mây hướng về phía thiên nhai thành mà đi. Vừa rồi bà lão kia mặc dù lời nói khó nghe, nhưng cũng có lý. Thiên nhai các bọn họ mặc dù kinh doanh nghiệp vụ chủ yếu chính là cảm ngộ tình kiếp lâm thời, nhưng cũng không phải là thế lực bá đạo gì, tất cả mọi người đều muốn giảng đạo lý. Trên đường, Biện Trang ngồi trên mây trắng, miệng không ngừng lẩm bẩm cách chương.